Chương 143, thăm dò kết thúc thăm dò nội tình. Bắn liên tục chắc là sẽ không yếu bớt uy lực, mặc dù bắn ra A ngược lại là cao bắn liên tục dễ dàng hơn hình thành tiết màn, dùng thân thể tới cảm giác A đúng vậy có chọc ngăn cản đối phương có thể phản kích, chia giả có thể toàn lực phát huy ưu thế của mình, tận tình luyện tập nắm giữ cực quang lực lượng. Nàng ấy không hề bỏ sót bắn điểm trợ, giống như là từng đạo mỹ lệ pháo hoa, giữa không trung bạo tạc thành một đoàn đoàn hương hoa. Tô mồ gạ dạ lần nữa kéo dài khoảng cách, ở miễn cưỡng tránh né phở làm hạ giờ nhóm ăn ý phối hợp công kích đồng thời, đã ở tiến hành cái này chiến lược suy nghĩ. Tốt phương thức chiến đấu, sở trường cùng khuyết điểm, nên nhìn đồ vật đều thấy được toàn bộ. Hắn đã đối trước mắt thực lực của đối thủ làm một cái đại khái phòng trường, sau đó hướng trộm vào tay bên trong, không thế nào có thể tin đồng chí nói rằng. Đồng chí đô cổ, không sai biệt lắm có thể a là, đúng vậy. Nghe hắn nói như vậy, đố cổ liền hướng còn dư lại lẹ si thỉn ra khỏi chỉ thị. Đã sớm chuẩn bị hảo tập kích, phát động trịa giả tới A cũng không phải hướng về khó có thể đối phó Caesar, mà là lấy không chính chắn trịa giả làm mục tiêu. Cho dù có chấp thủ hộ, thế nhưng miễn là hơi chút quấy nhiêu được của nàng viễn trình công kích, có thể đơn giản bỏ qua cái kia suýt ở phía sau hỏa diễm con rối. Phụ trách tập kích đương nhiên vẫn là cái kia mấy con quen thuộc hắc yêu cầu. Hơn nữa không chỉ có là trịa dạ, chắc đã ở công kích trong phạm vi. Đúng vậy ở nàng làm ra trả lời thời điểm, từ cháy hừng hực trong ngọn lửa, xông ra mấy con hắc yêu cầu bóng dáng, mang theo còn không có tắt hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau nàng. Chúng nó sắc bén móng vuốt, ở trong không khí xẹt qua, phát ra nhọn vô cùng tiếng xé gió. Lúc này đây, chắc hết ý không có giống phía trước như vậy thay thế trịa dạ tiến hành phòng ngự. Phụ trách tấn công đây là con kia cờ dìm sân đồ, nếu như ngay cả như vậy đối thủ cũng cần hắn xuất thủ, chia giả mãi mãi cũng sẽ không thu được trưởng thành. Đầu tiên kéo dài khoảng cách chiếm giữ điểm cao, phát huy tự thân ưu thế là ở chèn ní e y ạ cùng vẹn chờ ní e y ạ dưới sự dẫn đường, chia giả thân thể bất khả tư nghị nhất chuyển, dễ dàng mau tránh ra ba con hắc yêu cầu tấn công. Sau đó thân thể của hắn giống như là một con linh xảo tiểu miêu, ung dung nhảy mấy cái. Liền rơi xuống phía sau một tòa thương khố trên nóc nhà, sau đó thật nhanh hướng phía xa xa tháp canh chạy đi. Cái kia mấy con mất đi mục tiêu hắc yêu cầu lấy phi thường mãnh liệt tốc độ theo sát phía sau nàng. Bên kia, đồng dạng là ba con hắc yêu cầu, nhưng ở đánh về phía chặt trong nháy mắt, bị hắn rút ra bên hông thần khí bảo kiếm, mấy đạo thiểm quang sau đó, từ tê kiếm bên trên bùng nổ núi thổi sắc hỏa diệm hóa thành kiếm mang khuyết tán đến ra y 3 mét, dễ dàng đưa chúng nó chém thành cân nhắc tiết. Sau đó hóa thành hỏa diễm biến mất ở trong không khí. Sau đó, hắn khinh thường liếc bầu trời tổ mổ gạ dạ liếc mắt, hướng tháp quan sát phương hướng nhảy tới. Lúc này, ở phía trước của hắn, lấy bén nhảy động tác cùng tốc độ đã tới tháp quan sát chia ra, đã tại đỉnh tháp bày ra bắn tư thế. Mục tiêu dĩ nhiên chính là phía dưới cái kia đang lấy mãnh liệt tốc độ hướng về nàng sở tại tháp quan sát đỉnh chạy tới hắc yêu cầu tốc độ của bọn họ không chút nào yếu bớt. Một hơi thở liền vọt tới ở vào trên lầu phở làm hạ giờ trước mắt. Sắc bén manh vuốt, ở không người nhìn vọng lâu ở trên trong không khí xét qua, tiếng rít lại xuất hiện. Hiệu chia ra, không chút do dự hướng về đang phía dưới bắn ra cường lực một kích. Thoáng chốc, đến từ phía trên cực quang quang mang, chiếu xạ có ở đây không biết làm sao kẻ tập kích trên đỉnh đầu. Nhà A Hoanh chỉ là một kích, cái kia mấy con hắc yêu cầu ngay cả cùng liệu vọng lâu bậc thang cùng nhau ở Mỹ lệ cực quang bên trong vỡ vụn. La mở rất tô tờ chọc nhẹ nhàng rơi vào chia dạ bên người, vuốt đầu nhỏ của nàng, thật lòng tán dương. Hắc hắc chia dạ lộ ra xấu hổ nụ cười, đạt được tình nhân tán thưởng, để cho nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Ở nơi này đối với ngu ngốc người yêu đắm chìm trong hai người thế giới thời điểm, bên kia chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Chính là hiện tại tổ mổ gạ dạ hướng về ở cự nhân dưới chân thiêu đốt thuyền phi pháp tiến vào, đối với chặt cùng chia dạ công kích. Chỉ là vì tranh thủ thời gian, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Đương nhiên, nếu như bọn họ tỉnh ngộ lại, thì phiền toái. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Ân xuất phát từ cảnh giác, Caesar để cự nhân lui về phía sau một bước. Tại hắn trong con ngươi, chiếu rọi ra khỏi nổ tung thiểm quang. Bị đến từ nội chắc cự đại uy lực mà bị nổ chung quanh bay ra thuyền, không đếm mảnh nhỏ lại dừng ở không trung. Thực sự phi thường đặc sắc, quỷ công thao tung sư, còn có ngây ngô người yêu tại nơi chút mảnh nhỏ biểu hiện ra, nổi lên tổ mổ gạ dạ hỏa diễm mắt. Đối với ba vị ân cần thăm hỏi cũng đã kết thúc, cho nên Kim Yêu ta định lúc này cáo tử. Diễn thuyết thời điểm còn uy thế mười phần, thật đúng là đủ nho yêu a đối mặt xì giờ lần nữa khiêu khích, tổ mổ gạ dạ vẫn như cũ bất vi sở động. Cũng không có cần phải lo lắng như vậy a, xin mời người tạm thời trước thưởng thức một chút mỹ lệ hải đảo phong cảnh, chậm rãi chờ. Chúng ta đã ở chuẩn bị xong tương ứng ân cần thăm hỏi lễ chi về sau, lại đến đây bái phỏng. Hắn mới nói xong, bay lượn trên không trung vô số con mắt, đồng thời hướng về từ chiến đấu bắt đầu phía sau liền hoàn toàn không có thay đổi vị trí, thậm chí là ngay cả nửa bước cũng không còn động tới xỉ giờ nhìn chằm chằm lên. Như vậy, chúc ba vị tâm tình khoái trá trước đây chuyển hóa thành mỉm cười một dạng hình dạng về sau, tất cả mảnh nhỏ đồng loạt xảy ra bạo tạc. Dầm dập so với nổ tung đội thuyền lúc mãnh liệt hơn gấp mấy lần cường liệt trong lúc nổ tung, một cái cự đại tự tại thư cờ đột nhiên nhảy ngang qua bầu trời, đem hỏa diễm cự nhân, chung quanh đội thuyền, nửa sụp đổ thương khố, bến tàu một bộ phận, bất động mọi người, còn có hai vị phở làm hạ giờ, hết thể tất cả đều bao lại, thừa nhận rồi bạo tạc sinh sinh trực tiếp trùng kích sóng. Thế nhưng, ở phu dẹt sắt biên giới bên ngoài, rồi lại một người mặc váy nữ nhân quan sát đến đây hết thảy. Đồng thời đang nổ trong ánh lửa, cùng chắc ánh mắt đụng vào cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau gật đầu, nữ nhân lặng lẽ ly khai, chắc cũng giải trừ tự tại thư cờ, sau đó rời đi chĩa ra, đi tới phía dưới bến tàu một bên, đem ban ngày mấy cái bị bọn họ dạy dỗ một trận thủy đoàn bên người, điểm ngón tay một cái, giải trừ mấy cái này lúc trước trong lúc nổ tung cũng đã trọng thương loài người tồn tại, đem sự tồn tại của bọn họ lực làm chữa trị chu vi ở trong chiến đấu hư hại vật thể năng lượng. Rất nhanh, Phu Zet bên trong liền khôi phục tình huống trước, thế nhưng phía trước tổ mổ gạ giả chế tạo phá hư, nhưng không có được chữa trị. Tuy là thấy được chặt quan báo tư thù hành động, thế nhưng xì giờ giảm thấp xuống ngũ về sau, nhưng không có minh xác nói ra cái gì. Coi như là chắc không động thủ, mấy cái thuyền viên phòng trừng cũng sống không lâu sau, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Hơn nữa thực sự là xinh đẹp tay nghề, vốn cho là ngươi là một vị cận chiến kiếm sĩ. Không nghĩ tới còn là một vị tinh thông tự tại pháp tự tại sư từ trên nóc nhà nhảy xuống, xì giờ đi tới đã hiệp chặt cùng chia dạ bên người, kính phục nói. Vừa nói, hắn một bên giải trừ phù dẹt trong nháy mắt, bất động bến tàu lần nữa khôi phục phía trước hỗn loạn cùng gây rối. Thế nhưng những thứ này sự tình đã cùng ba vị phở làm hạ giờ vô quan. Nhân số cùng phạm vi thật sự là nhiều lắm quá rộng, cho dù là bọn họ, cũng không khả năng thay mỗi người sửa chữa ký ức. Hơn nữa, may mắn là buổi tối, phòng trừng có thể làm phóng hỏa án kiện đồn đỡ đi qua. Mà, nhân loại là một loại tiếp thu năng lực rất mạnh sinh vật, làm gặp phải không cách nào giải thích sự tình thời điểm, bọn họ cũng sẽ tìm cho mình lý do tiếp thu thực tế. Trở lại quán trọ, an tính hưu nhàn quán đồng dạng đã kín người hết chỗ, ngủ những khách nhân thu được bến tàu gây rối ảnh hưởng, đã toàn bộ rời khỏi phòng, ở phía xa quan sát bến tàu đoàn người. Nhiệt tâm người thì và tập thổ dân cùng nhau đi trước cứu viện, nhát gan sợ phiền phức thì núp ở trong chăn run. Hoàn toàn không phải nói chuyện địa phương, chặt ba người mang theo Haji đi đến rồi căn phòng của bọn họ, đem chuyện đã xảy ra đại thể giải thích một lần. Không nghĩ tới thế mà lại là cách chính đoàn, cái này thật là có chút phiền toái ở trên lầu thời điểm. Caesar đã đem phía trước không có uống xong whisky dẫn theo đi lên, một bên nói một câu xúc động. Hắn còn vừa bị trước mắt chén rượu rót đầy whisky, sau đó tràn đầy uống một hớp lớn. So với Caesar, chặt ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, thân là bán thần, hơn nữa hỗn độn thần cách cùng thần thể đều đã sơ bộ ngưng tụ thành công, hiện tại thiếu hụt chỉ là tồn tại lực tích lũy. Đối với cờ dìm sân lốt, hắn đã không có trước kia coi trọng. Ân, bất quá dường như bọn họ chiến lược chủ yếu cũng không tại nơi đây. Cách chính đoàn cũng không phải một tổ chức. Bởi vì nó lập tức biến mất có thủ lĩnh, cũng không có tổ chức thực thể, thành viên của nó, tất cả đều là bởi vì một cái tư tưởng mà liên hệ với nhau. Trinh Liêu Chi Túy tổ mổ gạ giả mặc dù là cách chính đoàn tiên phong, có thể thủ hạ chính là nhân thủ cũng không nhiều, có thể cũng không thể bài trừ dưới tay hắn không có ẩn núp giúp đỡ cơ hồ là khẳng định đi, vừa rồi chỉ là thăm dò, cũng đã tạo thành lớn như vậy tao động chèn ni e y ạ cùng vẹn chờ ni e y ạ dồn dập phát ra giải thích của mình. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không có tận hứng, nhưng so với an tĩnh đứng ở nước Mỹ nhưng phải khá. Một vị cờ dìm sân lốt, vô luận đối với các nàng vẫn là chia ra, đều là một cái cực kỳ hảo đối thủ. cần hướng châu Âu tổng bộ thỉnh cầu tiếp viện sao? Haji lo lắng nói, từ chặt bọn họ trở về, ánh mắt của hắn cũng có chút không quá bình thường. Bất quá cũng rất dễ dàng lý giải, thân là nhân loại, tận mắt thấy ở cờ dìm sần đi nì rèn tập kích lọt vào phá hư gia viên, tâm hồn nhất định sẽ lọt vào sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà chắc lại lắc đầu, vừa nói cùng với chính mình kiến nghị, một bên nhìn về phía Caesar. Không cần, hiện tại lấy thu thập tình báo là nhất ưu tiên hạng mục công việc, ngươi cảm thấy thế nào trước làm như vậy đi. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy liền kết thúc tự mình cùng tổ mổ gạ dạ sẽ ra chiến đấu. Xì giờ hết ý đồng ý chấp đề nghị, trên mặt hắn biểu tình đã khôi phục phía trước lười nhác. Nhưng là tận mắt thấy hắn có lực lượng sau đó, chắc cũng không biết dễ dàng bị bề ngoài của hắn lừa dối đi qua. Cho dù thoạt nhìn như thế không đứng đắn, quỷ công thao túng sư đúng là một vị cường đại phở làm hạ giờ. Làm ra quyết định, bốn người rất nhanh thì ra đi. Xì giờ cùng Haji về tới gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ phải tay bắt đầu tiến hành điều tra. Mà chắc cũng ôm chia dạ nằm lên giường, hơi chút âu yếm một phen về sau, cũng nhất tề tiến nhập mộng đẹp. Cầu thả cầu vô tốt.